Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 440 tạm lưu. Chương 440 tạm lưu. Giang Nguyệt Bạch từ Trịnh Hữu Công chỗ nghe được rất nhiều về Ngao Quyển sự tình. Nguyên bản còn nghĩ đi Tây Hải một chuyến. Kết quả Trịnh Hữu Công nói Thanh Long giới phía Tây địa vực, lấy Phục Long Sơn Mạch vì giới, người ngoài vô pháp đi vào, liền tính là muốn đi hỗ trợ đối kháng Long tộc tu sĩ cũng vô pháp tự do xuất nhập, cần thiết trải qua Bích Du Cung cùng Phục Long Tông thân phận nghiệm chứng, hơn nữa tiến vào lúc sau. Ít nhất muốn lưu 10 năm trở lên mới có thể xin rời đi. Hắn còn nói này quy củ trước kia là không có, từ 5 năm trước mới bắt đầu thực thi, vẫn là bởi vì Ứng Long, nói Ứng Long từng mang theo mấy cái Long tộc cao thủ, ngụy trang thành nhân tộc tu sĩ, ý đồ lừa dối qua quan, xuyên qua Phục Long Sơn Mạch tai họa Thanh Long giới mặt khác địa vực, nguyên bản đều đã thành công. May mắn Phục Long Tông luyện hư đại năng Vô Thường Tinh Quân tuần du đến tận đây, xuyên qua Ứng Long ngụy trang. Lần đó Vô Thường Tinh Quân vốn định cường thế ra tay bắt lấy Ứng Long, kết quả lọt vào Thanh Long giới pháp tắc trấn áp, chỉ là trọng thương Ứng Long, vẫn là làm nó chạy thoát. Cũng chính là kia lúc sau này 5 năm Phục Long Sơn Mạch lấy Tây địa vực cùng hải vực chiến sự thoáng giảm bớt, Mục Long hai phái tu sĩ có thể thở dốc. Trịnh Hữu Công đem trên người Thanh Long giới bản đồ tặng cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cùng nhau xem xét. Tạ Cảnh Sơn lúc này lại ra mặt dày thò qua tới. Thanh Long giới lục địa là bị Đại Thừa Tiên Quân lấy đạo gia thần thông thay đổi quá, cho nên trình một cái Thanh Long chiếm cứ thái độ. Trung gian này phiến nội hải là Quy Khư Hải, Thanh Long giới tam đại đứng đầu tông môn Chân Võ Tiên Tông, Bích Du Cung cùng Phục Long Tông liền ở Quy Khư Hải ba mặt, Quy Khư Hải hạ là Long Thần Cung. Toàn bộ Thanh Long giới linh mạch đều hội tụ đến đây, cho nên từ Quy Khư Hải ra bên ngoài, càng ngoại tầng linh khí độ dày càng thấp, Đông Nam Tây Bắc tứ hải linh khí lượng cũng liền cũng đủ nguyên anh giới tu sĩ sinh tồn. Ta đánh giá cái kia Ứng Long là muốn mang Long tộc chiếm trước Quy Khư Hải, lúc này mới vẫn luôn ý đồ xuyên qua Phục Long Sơn Mạch hướng nội đẩy mạnh. Trịnh Hữu Công ở bên giải thích, Thanh Long giới địa vực phân chia chủ yếu dựa theo các loại Long tộc sinh tồn hoàn cảnh tới phân chia, tựa như bọn họ vừa rồi gặp được Thạch Long, cùng sở hữu am hiểu khống chế đại địa chi lực Long tộc, đều ở tại phía đông này phiến lấy Thạch Môn Thành vì trung tâm kiệt thạch lĩnh. Thanh Long giới tam đại thế lực chung, Chân Võ Tiên Tông trung lập, Phục Long Tông thế lực chủ yếu phân bố ở Tây Bộ, Bích Du Cung ở phía đông, trên thực tế cùng Ứng Long chiến dịch chủ yếu là Phục Long Tông ở đánh. Bích Du Cung vẫn luôn muốn cùng Ứng Long giảng hòa cùng tồn tại. Này cũng cùng Bích Du Cung cùng Phục Long Tông Mục Long thủ pháp cùng tôn chỉ bất đồng có quan hệ. Các người ở chỗ này thời gian dài liền sẽ biết, này phiến màu đen đại địa là nơi nào. Lục Nam Chi lưu ý đến kiệt thạch lĩnh phía đông bắc Lâm Hải có một mảnh màu đen sơn lĩnh, Trịnh Hữu Công quét mắt nói, ma lòng địa giới Hắc Ma Sơn, nơi đó ma khí tràn ngập, ác quỷ tần ra. Nếu là các ngươi đối quỷ thị đồ vật có nhu cầu, có thể qua đi nhìn xem, bất quá phải cẩn thận điểm, nơi đó ma tu tụ tập, ma long cũng đều tàn bạo thị huyết, khó đối phó. Lục Nam chỉ ánh mắt hơi lượng, cùng Giang Nguyệt Bạch đối xem một cái, đã có qua đi tìm tòi tính toán. Giang Nguyệt Bạch lúc trước còn đang suy nghĩ, nơi nào có thể tìm được quỷ thị, làm nàng mua hoàng tuyền hoa cùng sông san du thủy, kết quả Thanh Long giới liền có, không hổ là đại giới. Xem Trịnh Hữu Công thái độ, bọn họ đối ma tu tựa hồ cũng không có như vậy bài xích. Lục Nam Chi về sau có lẽ không cần lại cất giấu. Tạ Cảnh Sơn ở bên cạnh dùng tay đo đạc bản đồ, lải nhải một trận, lúc sau kinh ngạc cảm thán: "Hảo gia hòa, này phiến kiệt thạch lĩnh diện tích liền cùng chúng ta toàn bộ Trung Nguyên địa giới không sai biệt lắm lớn, này phải đi biến thanh long giới, không được dùng 10 đến 20 năm công phu." Nghe vậy, Trịnh Hữu Công quét mắt Tạ Cảnh Sơn, cằm khẽ nhếch, mang theo vài phần đại giới tu sĩ cảm giác về sự ưu việt nói: "Không cần lo lắng, thanh long giới các nơi đều có truyền tống trận, chỉ cần có tinh minh thân phận lệnh bài là có thể sử dụng. Phương tiện thật sự." Nhắc tới cái này, Giang Nguyệt Bạch thử nói: "Chúng ta trên đường cùng sư môn trưởng bối thất lạc, còn chưa tới kịp đến Bắc Đấu tinh minh đăng ký thân phận. Không biết ở thanh long giới có không đăng ký." "Này," Trịnh Hữu Công trần chờ hạ, lại nhìn xem Giang Nguyệt Bạch kia trương linh động miệng cười, lập tức vỗ ngực nói: "Không sao, ta ở Đông Phương tinh minh có cái hảo huynh đệ, các ngươi cứu giúp ta, ta lý nên báo đáp, đến lúc đó ta tìm hắn giúp các ngươi đảm bảo. Chỉ cần các ngươi có sư môn trưởng bối thân phận chứng minh liền có thể đăng ký, thật tốt quá." Trịnh đạo hữu thật là nhiệt tình vì lợi ích chung, chân thực nhiệt tình người. Trầm Chu bái tạ, Giang Nguyệt Bạch chắp tay bái tạ, Lục Nam Chi cũng hơi hơi gật đầu. Trịnh Hữu Công gò má ửng đỏ, thập phần hưởng thụ. Tạ Cảnh Sơn ở bên xem thường mau phiên đến bầu trời đi. Giang Nguyệt Bạch 6 tuổi liền dùng này đó từ, đến bây giờ cũng không biết đổi. Tin nàng chuyện ma quỷ, Thạch Môn Thành tới rồi. Giang Nguyệt Bạch theo Trịnh Hữu Công chỉ phương hướng xem qua đi. Một tòa hoàn toàn từ nham thạch xây dựng to lớn cự thành tựa vào núi mà kiến, chạy dài trăm dặm không thấy cuối. Mục có khả năng cập chỗ tứ phương bốn chính, thập phần hợp quy tắc, xa ở giữa không trung là có thể nhìn đến trong thành hai điều chủ đạo kinh vĩ đan sen. Đem Thạch Môn Thành chia ra làm bốn, gần trong đó một mảnh khu vực, liền cùng địa linh giới Khổng Phương Thành không sai biệt lắm đại, hình rồng bảo thuyền dừng ở Thạch Môn Thành ngoại. Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba người đi theo Trịnh Hữu Công vào thành, cửa thành cũng không có thủ vệ kiểm tra thực hư thân phận, nhưng Giang Nguyệt Bạch có thể cảm giác được trong thành có đại trận bảo vệ. Lui tới tu sĩ nhiều là trúc cơ kỳ, kim đan kỳ tu sĩ cũng không ít, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai cái nguyên anh tu sĩ từ trong đám người chợt lóe rồi biến mất. Cơ đường hai bên cửa hàng san sát, quầy hàng đông đảo, Giang Nguyệt Bạch đại khái đảo qua đi, đại bộ phận đều là cùng long tộc tương quan thiên tài địa bảo, tỉ như long lân, long da, long huyết trở vật. Bất quá những cái đó đều không phải chân long long lân, chỉ là cấp thấp giao long trên người sản vật. Một cái cưỡi sư tử giống nhau linh thú kết đan nữ tu từ Giang Nguyệt Bạch bọn họ bên cạnh đi qua, ăn mặc thượng mang theo long văn, uy phong lẫm lẫm. Đó là cái gì linh thú? Tạ Cảnh Sơn tò mò hỏi. Trịnh Hữu Công quay đầu lại quét mắt toan nghe xoanh ní, rồng sinh 9 con bên trong thứ 5 tử, ở thanh long giới thực thường thấy một loại linh thú. Giang Nguyệt Bạch cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, nàng phía trước ở long cung những cái đó điển tịch chung liền từng nhìn đến quá. Rồng sinh 9 con, mỗi con bất đồng, nàng gặp qua cửu tử bức họa, cũng là lần đầu tiên nhìn đến chân chính toan nghê, các loại mới mẻ đồ vật làm ba người hoa cả mắt. Liền Lục Nam Chi cũng thường xuyên nhịn không được nghỉ chân ở bên đường quầy hàng xem xét, quay đầu lại tìm một chỗ ở lại, chậm rãi dạo. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi đuổi kịp Trịnh Hữu Công, mấy người đi vào Thạch Môn Thành trung tâm Đông Phương Tinh Minh nơi dừng chân. Toàn bộ nơi dừng chân chiếm địa cực lớn, bên trong có cường lực đại trận bảo vệ, người ngoài không thể thâm nhập. Bọn họ ba cái bên ngoài tầng chính sảnh đợi một lát, liền thấy Trịnh Hữu Công lôi kéo một người mặc thanh long hoa văn quần áo nam tu nói sau một lúc lâu. Cuối cùng, người nọ mới gật đầu, Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba cái có ôn diệu cấp thân phận chứng minh. Thứ này nguyên bản chính là thật sự, muốn đăng ký thân phận bất quá là phí chút thủ tục thôi, thân phận lệnh bài một khi đăng ký liền. Không thể lại sửa đổi, bọn họ ba người chỉ có thể dùng tên thật đăng ký. Dựa theo Đông Phương Tinh Minh yêu cầu lưu lại thần thức ấn ký cùng bộ dạng lưu ảnh. Này đó tin tức khóa ở lệnh bài bên trong, lệnh bài một khi sinh thành, ai cũng vô pháp sửa đổi bên trong tin tức, mạnh mẽ sửa đổi sẽ dẫn tới lệnh bài vỡ vụn, Đông Phương Tinh Minh có thể cấp mặt khác tinh minh đưa. Tin, này nguyên lý cùng địa linh giới hồng nhạn lâu không sai biệt lắm. Chẳng qua tinh minh chi gian có thể vượt biên giới đưa tin. Sử dụng đại trận đề cập không gian pháp tắc. Càng vì cao cấp, thả phí dụng sang quý, tuy rằng có Tạ Cảnh Sơn. Giang Nguyệt Bạch vẫn là lôi kéo Lục Nam Chi cùng nhau. Làm ra một bộ ba người phiên biến toàn thân, cuối cùng còn kém một khối thượng phẩm linh thạch bộ dáng. Miễn cưỡng làm người nọ đồng ý, cấp Ôn Diệu lưu tin, bọn họ nói cho Ôn Diệu bọn họ ở Thanh Long giới. Hết thảy mạnh khỏe. Làm Ôn Diệu nghĩ cách vớt bọn họ đi ra ngoài, việc vặt vãnh xử lý xong. Ba người cuối cùng an tâm, tuy là kiệt thạch lĩnh ở Thanh Long giới bên ngoài. Linh khí nồng đậm trình độ cũng đã viễn siêu địa linh giới. Thanh Long giới là hàng giới, không cần lo lắng tan biến. Đất rộng của nhiều, kỳ ngộ rất nhiều, Giang Nguyệt Bạch bọn họ ba người quyết định. Tạm lưu nơi này tu luyện. Du lịch, đợi cho thời cơ chín muồi, nghĩ cách lẫn vào Mục Long hai phái, lại đi tìm Ngao Quyển, Giang Nguyệt Bạch có dự cảm. Nàng kết anh hộ pháp việc, chỉ có thể dựa Ngao Quyển. Tấu chương xong, hết chương.